Chương 734, ba cái khuê nữ nương chín. Dư Lương không cao hứng lao thái thái một bộ các nàng những vật này lai lịch bất chính ngữ khí, không mềm không cứng đỉnh trở về. Lâm Thị sắc mặt khó coi, nhìn một chút bên kia đang giúp dỡ hàng xe bỏ phu, nàng đem đến khẩu nhục mạ nuốt trở vào. Nếu không phải sợ các ngươi liên lụy Quang Tông Diệu tổ huynh đệ bọn họ thanh danh, ngươi cho rằng lao nương yêu quản các ngươi sao? Tiểu cô nương đối với trưởng bối bất kính, về sau đừng để người nghỉ trở về mới tốt. Đối với một cái tiểu cô nương tới nói, đây coi như là thực gác độc lời nói. Sa phu nhìn không được, hát đệm, lao nhân ra, bọn họ làm thịt muối ăn rất ngon đấy, đi lên liền bị người đoạt không, nên là kiếm tiền, ngài à, lớn tuổi liền khỏi phải quan tâm, hưởng phúc là được rồi. Hắn nói xong, đối cùng hắn nói lời cảm tạ Dư Lương khoát khoát tay, lôi kéo xe bò, quay đầu rời đi. Xe bò vừa đi, Dư Lương cầm trong tay liêu một cái thùng mới xách trở về nhà mình cửa, lại bị bên người mẫu thân đột nhiên kéo một cái. Dư Lương có chút ngoài ý muốn, tiếp theo một cái chớp mắt, một khối đá mài đao bay tới, vừa vặn rơi vào nàng vừa rồi vị trí, đem trên mặt đất đều ném ra một cái hố to, tảng đá lại bay ra ngoài, có thể thấy được dùng sức chi lớn. Đá mài đao chừng mấy cân, nếu là đập tại trên thân người, khẳng định sẽ bị thương. Cùng lúc đó, Lâm Thị mắng chửi thanh truyền đến, ngươi cho ta nói rõ, cái gì gọi là không liên quan gì tới ta, ngươi cha cũng không dám cùng ta nói như vậy, tiểu nha đầu phiến tử thích ăn đòn. Dư Yên Yên đứng tại dưới mái hiên, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, một bộ xem kịch vui thần sắc. Lâm Thị thấy tảng đá không có đánh người, càng thêm tức giận, chống nạnh giận mắng, lao nương quản ngươi là vì ngươi tốt ta, cuối cùng kia một tiếng là thét lên. Cùng với thét lên chính là Lâm Thị bay rớt ra ngoài thân thể. Bay chừng một trượng, hung hăng rơi tại mặt đất trên. Lâm Thị ôm bụng mặt mũi tràn đầy đau khổ, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào đều đau. Nhìn trước mặt một mặt sát khí nhi tức phụ, dọa đến hồn phi phách tán. Từ trước đến nay nhu thuận tôn nữ đột nhiên tranh luận, người ngoài trước mặt nàng còn phải đè ép tính tình, càng áp càng tức giận, các ngoại nhân vừa đi, nàng nhịn không được liền động thủ. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới này có điên chứng nhi tức phụ đến, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Sở Vân Lê đứng tại nàng trước mặt, nặng nề nói, không cho phép đánh ba cái khuê nữ càng thêm sợ hãi, Lâm Thị cổ họng nganh ái, miệng bên trong đều có mùi máu tươi. Nàng nhìn về phía dưới mái hiên sợ choáng váng Dư Yên Yên, hướng nàng đưa tay ra. Dư Yên Yên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn một chút một mặt hung ác tam thẩm nương, chân chu vào cửa. Lưu lại Lâm Thị nằm trên mặt đất không thể động đậy. Bên kia, đang giúp bỏ đồ vật Dư Thành Phú chỉ thấy bên kia một khối đá bay tới, thê tử kéo ra nữ nhi về sau, nói lắp cũng không đánh tiến lên đối chửi mắng không ngớt mâu thân chính là một chân đá ra. Hắn ngẩn người, trùng hợp bên kia Dư Yên Yên tiếng đóng cửa truyền đến đánh thức hắn, hắn thả ra trong tay đồ vật, nhanh chóng tiến lên đỡ dậy mâu thân. Lâm Thị không có đẩy hắn ra, QNZ thực sự đau đến không còn khí lực. Dư Thành Phú đem người dịu vào phòng, nương, người không sao chứ? Đối nhi tử, Lâm Thị ôm bụng, cảm thấy lửa giận ngút trời, nhưng lại không dám lớn tiếng mắng chửi, cũng không phải sợ hãi, mà là nàng đập xuống đất sau toàn thân đều đau nhức, chính là nói chuyện cảm giác cu nở dê kéo tới phế phủ đau đớn, đại phu ý là muốn mời đại phu. Dư Thành Phú có chút khó khăn, nhưng ta không có bạc. Bách Thụ Trấn không tính giàu có. Bình thường nhà bên trong đều nuôi không nổi trưởng kỳ sinh bệnh người, cho nên, các y quán bên trong đều có quy củ, nghị muốn mời đại phu đến khám bệnh tại nhà, trước tiên cần phải đem đến khám bệnh tại nhà tiền xem bệnh thanh toán. Lâm Thị nhìn hắn chằm chằm, đầy mắt thất vọng. Dư Thành Phu xấu hổ túi đầu xuống. Lao tam nhà bên trong vừa mới mua nhiều đồ như vậy trở về, sẽ trả không nổi tiền xem bệnh ở nàng xem ra. Đây bất quá là Lao Tam không muốn ra bạc từ chối ngữ điệu mà thôi. Cần phải làm chính nàng xài bạc mời đại phu, lại cảm thấy quá lãng phí, tôn tử còn phải thấu lộ phí đâu. Không đề cập tới phòng bên trong hai mẹ con người xoắn xuýt, bên ngoài Dư Lương cũng bị dọa, mẫu thân bóng lưng thẳng tắp, toàn thân sát khí, hiển nhiên còn tại nộ khí bên trong. Thấy phụ thân đem người đỡ đi, nàng nhanh chóng tiến lên, thử thăm dò đi sở mẫu thân cánh tay, nương Sở Vân Lê xoay người lại. Sắc mặt như thường, không sao. Sáng sớm, mang đệ mang theo muội muội lên núi nhặt tuổi còn chưa có trở lại. Sở Vân Lê trở lại đại táo trước, chuẩn bị tắm thịt. Dư Lương một bên làm việc, lặng lẽ liếc trộm mẫu thân. Sở Vân Lê thổi mạnh ra heo, không có nhìn nàng, chỉ nói, có lời cứ nói. Dư Lương tới gần chút, thần thần bí bí hỏi, Nương, chính là cô lão tổ mẫu che chở chúng ta nghe vậy. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, ngươi cứ nói đi, đối đầu mẫu thân thông thấu ánh mắt. Dư Lương ôm lấy mẫu thân cánh tay cọ cọ, Nương, ngài thật tốt. Sở Vân Lê ghét bỏ, đầy tay là dầu, ít đặt trên người ta lề mề. Dư Lương không buồn, cười tủm tỉm nói, ta tắm không bao lâu, nhặt tuổi 2 tỷ muội trở về, cùng nhau giúp đỡ làm việc, nhanh hơn buổi trưa, thì đã rửa sạch sẽ hạ nồi. Cũng là lúc này, các nàng mới bắt đầu ăn điểm tâm. Điểm tâm là mang đệ đi núi bên trên trước đó làm tốt, chờ các nàng trở về cùng nhau ăn. Theo phòng cách vách bên trong ra tới Dư Thành Phú rất trầm mặc, một câu không nói, chính mang theo hôm nay mới vừa mua về rượu trẻ tuổi, từng đao bổ đến rất tác động, tựa hồ muốn trong lồng ngực các loại cảm xúc bổ ra. Sở Vân Lê cắt một chút thịt muối làm đồ ăn, nhìn hắn một cái, ăn cơm. Dư Thành Phú bất động, tiếp tục trẻ tuổi. Dư Lương cu nở dê gọi, cha, ăn cơm. Dư Thành Phú vứt xuống rượu, ngồi xuống bàn phía trước bưng bát. Tỷ muội ba người thực cao hứng, vừa sáng sớm liền ăn thịt, này phía trước hai ngày là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Nhìn thấy phụ thân vào cửa, có chút sợ hãi, không dám cùng hắn nói chuyện, buồn bực ăn cơm. Sở Vân Lê cũng không để ý hắn, đối ba cái hải tử nói, cái dương này ăn cơm không thích hợp, ngày mai đi trấn thượng chọn một bộ cái bàn. Thế nhưng là cứ như vậy, ngày mai lại được mời xe bò. Dư Lương có chút không nỡ, Nương, trước không mua đi, chờ ngày nào chúng ta lại mua đồ, cùng nhau kéo trở về. Sở Vân Lê cười, cu nở dê tốt. Nàng nhớ tới cái gì, đứng dậy đi mang về đồ vật bên trong mở ra, lật ra tới mấy cây màu đo dây buộc tóc cùng ba đóa hoa lụa, theo thứ tự là màu hồng, màu vàng cùng hồng đỏ, bỏ lên trên bàn, nói, vốn dĩ ta muốn mua đồng dạng màu hồng, cha nhờ kho ý các ngươi tranh, nhưng ta lại nghĩ, mua ba cái nhan sắc các ngươi còn có thể đổi lờ ơ y mang. Từ nhỏ đến lớn, ba tỷ muội đây là lần đầu cờ ơ mở tới hoa lụa, trước kia Dư Yên Yên sở đều không cho các nàng sở một chút. Lập tức mừng rỡ không thôi, đưa tay lấy tới trên đầu khoa tay. Dư Thành Phú dầu dĩ nói, không làm ăn không làm uống, đỉnh cái gì dùng ba tỷ muội lập tức câm như hến, nắm bắt hoa lụa cúi đầu. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, ta kiếm bạc, ta liền vui lòng cho ta khuê nữ mua hoa màng, ngươi ít cho ta âm dương quái khí. Ngay trước hải tử mặt lại bị dạy dỗ, Dư Thành Phú trong lòng nổi nóng, ngươi như thế nào như vậy rồi. Sở Vân Lê ánh mắt ra hiệu ba hải tử đi ra cửa, nói, ta loại nào rồi nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ này, ta như bây giờ không tốt vẫn là muốn giống như kiểu trước đây mỗi ngày bị đánh chịu mắng ăn đói mặc rách ngươi mới hài lòng. Dư Thành Phú bất mãn, ngay trước hải tử trước mặt, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì. Dư Thành Phú. Sở Vân Lê bỗng nhiên đứng dậy, quắc, ta gả cho ngươi, là bởi vì ngươi tốt với ta, mà không phải nghĩ đến các ngươi Dư ra làm trâu làm ngựa, thuận tiện làm ta hải tử cũng làm như làm ngựa mua đóa hoa lụa mà thôi. Thôn bên trong cái nào tiểu cô nương không có ba hải tử mỗi ngày làm việc, một đóa hoa đều không có mua qua, ngươi người làm cha cũng không cảm thấy xấu hổ. Nghe lời này, Dư Thành Phú một mặt xấu hổ, lúng túng nửa ngày, hiểu siêu hỏi, hôm nay ngươi vì sao lại động thủ. Sở Vân Lê há mồm liền ra, ta không phải cố ý. Dư Thành Phú. Sở Vân Lê thúc giục nói, nhanh lên, ăn, đã ăn xong làm việc. Dư Thành Phú mấy ngụm ăn cơm, chù chư hạ, thì nương, ngươi có thể hay không cho ta một chút bạc, ta muốn đi cho nương mời cái đại phu. Nàng đến cùng là bởi vì ngươi bị thương, lại là trưởng bối, chúng ta không thể nhìn mặc kệ. Không có Sở Vân Lê hai chữ thẳng thắn dứt khoát, còn có câu nói ngươi nói sai. Nàng không phải là bởi vì ta mới bị thương, nàng là bởi vì há miệng mắng chửi người muốn cầm tảng đá tạp ngư nhi mới bị thương. Ngươi nhìn ta bình thường phát bệnh sao. Dư Thành Phú nghĩ nghĩ, giống như đúng là có người khi dễ ba cái khuê nữ nàng mới phát bệnh, nhưng đến cùng là người một nhà cái gì người một nhà tổn thương ta khuê nữ đều là ta cửu nhân. Sở Vân Lê vung tay lên, nàng bị thương là bởi vì không quản được chính mình miệng cùng tay, bị thương cũng nên chính mình chịu. Lại nói, nàng thiếu điểm này tiền xem bệnh. Dư Thành Phú há hốc mồm, thê tử lời này chợt nghe xong rất có đạo lý, nhưng hắn chính là cảm thấy không đúng chỗ nào. Sở Vân Lê tiếp tục nói, chính ngươi phòng ở bị hư hao như vậy, khuê nữ gầy thành như vậy, mau nói hôn còn không có một thân thích hợp quần áo. Nhà mình ăn bữa trước không có bữa sau. Còn quan tâm người khác, nghĩ thêm đến chính mình đi nói xong, nàng đứng dậy liền đi, nhanh lên đã ăn xong đi đốn tuổi dư ra viện từ bên trong hôm qua thịt hầm, đám người ngửi rất thơm, buổi tối ăn cơm cu nở dê cùng không ăn đồng dạng. Hôm nay một đến điểm, nồng đậm mùi thịt lại tới. Các bạn hàng xóm nhịn không được, lại từ bên ngoài đi ngang qua, hôm nay hỏi người tương đối nhiều, đại bộ phận đều là, nhà ngươi như thế nào mỗi ngày thịt hầm trong này tăng thêm cái gì, thơm quá nha. Thậm chí Lâm thị kia vị không cùng chi tẩu tử còn chạy đến nồi đến đây xem, chỉ nhìn thấy trong nồi nổi một cái bao bố, hẳn là gia vị. Nhịn không được đầu ngón tay dính một chút bên cạnh cái nồi bỏ vào miệng bên trong, chợt cảm thấy đầu lưỡi tư vị mỹ rượu, ăn ngon thật. Đây đều là cái gì? Dư Lương có chút không cao hứng, xem liền xem, sao có thể động thủ đâu, thịt muối nha ngày mai muốn cầm tới trấn thượng đi bán. Mặc dù là nông hộ nhân gia, nhưng phần lớn người đều vẫn là phân rõ phải trái, nghe được là bán, Lâm tẩu tử không bao lâu liền rời đi. Đợi đến người nhà họ Dư làm việc trở về, còn không có vào nhà mình viện tử đã nghe đến nồng đậm mùi thịt, so với hôm qua còn muốn thơm, làm cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Liên từ trước đến nay nhã nhặn Dư Quang Tông cu nở dê nhìn về bên này nhiều lần. Hôm nay hầm đến sớm, đã được rồi, Sở Vân Lê chào hỏi Dư Thành Phú đem nồi mang tới cửa, lúc sau đóng cửa lại, ngăn cách sắt vách mọi người vẻ mặt. Không bao lâu, Dư Thành Tài cùng Dư Thành Võ hai vơ chô nở dê tới gõ cửa, Trương Thị chất vấn, tam đệ muội, hôm nay ngươi tại sao lại đối với nương động thủ đâu? Sở Vân Lê thản nhiên, ta không phải cố ý đắng người, lại là câu này. Trương Thị không buông tha, coi như không phải cố ý được rồi. Nương cũng không thể động, các ngươi cu nở dê không mời đại phu, cu nở dê quá vô liêm sỉ. Dư Thành Tài cu nở dê đi theo trách cứ, lao tam, ngươi cu nở dê thật thấy quen, coi như không phải là các ngươi ra tay, nhìn thấy nương bị thương nặng như vậy ngươi thế nhưng thờ ơ, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Dư Thành Phú miệng lưỡi vụng về, đầu đầy mồ hôi giải thích, ta muốn mời đại phu. Thế nhưng là ta không có tiền xem bệnh, nương nói không cần mời nghe vậy. Dư Thành Tài khó thở, nàng nói không mời ngươi liền mặc kệ sao? Sở Vân Lê đem hắn giật ra, trận cửa khẩu, nói, chúng ta tam phòng là có. Tiếng nghe lời, nương nói không mời, chúng ta nào dám tự tác chủ trương đắng người, hảo có đạo lý.